Đêm ấy, Hoàng Dung quả nhiên xào một bát cải trắng, chưng một đĩa đậu hũ cho Hồng Thất Công ăn. Rau cải chỉ có đọt non, dùng mỡ gà xào chân vịt. Như thế cũng được, nhưng đĩa đậu hũ kia mới không phải tầm thường. Trước hết là mổ một cái chân giò sấy ra, khoét 24 cái lỗ tròn, đem đậu hũ giò thành 24 viên nhồi vào, rồi đem hấp. Đến khi chín rồi, mùi thơm của thịt giò đã thấm vào đậu hũ. Cái chân giò thì bỏ đi không ăn, Hồng Thất Công ăn một miếng tự nhiên vô cùng ngây ngất. Món đậu hũ này cũng có một cái tên đặt theo thơ Đường gọi là 24 lỗ cầu răng sáng chiếu. Nếu Hoàng Dung không có công phu gia truyền, lan hoa phất huyệt thủ, 10 ngón tay nhẹ nhàng linh xảo, vận kình như có như không, thì chỗ đậu hũ tươi kia rời khỏi tay là nát bét, làm sao có thể viên thành 24 viên tròn. Công phu này tinh tế, khó khăn, thật không kém gì khắc chữ lên hạt gạo, chạm hạt đào, làm thuyền. Nhưng nếu cắt làm miếng vuông, dễ thì có dễ, nhưng trên đời đâu có ai gọi miếng vuông là trăng sáng. Quá Tĩnh và Hoàng Dung mấy hôm ấy theo hứng mà làm, mặc ý rong chơi trong khách điếm, cứ ở chung một phòng, nhưng cũng quây quần với Hồng Thất Công chia ra mà ngủ. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, hai người các ngươi không phải là một cặp vợ chồng nhỏ sao? Ủa, sao không ngủ chung phòng? Hoàng Dung bấy lâu vẫn hì hì, đùa giỡn với y, lúc ấy bất giác đỏ bừng cả mặt, biểu môi nói, Thất Công, ngươi còn nói bậy nữa, thì sáng mai tôi không có nấu thức ăn cho người đâu. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, hả, cái gì, ta nói sai hả, sai ở đâu? Rồi lập tức cười nói, à, ta già nên hồ đồ rồi, người rõ ràng là khuê nữ, chứ không phải là đã có chồng. Hai đứa nhỏ các ngươi tự ý đến nước chuyện chung thân mà còn chưa được lệnh cha mẹ, chưa có lời mai mối, chưa bái thiên địa, nhưng mà không cần lo, lão khiếu hóa ta sẽ làm mai cho, nếu cha ngươi mà không ưng thuận á hả? Lão khiêu hoa sẽ đánh nhau với y 7 ngày 7 đêm, không thắng không thôi, bác y không đáp ứng không được. Hoàng Dung vốn đang lo lắng về chuyện ấy, sợ cha mình không thích Quá Tĩnh, nghe câu ấy bớt giác trong lòng vui vẻ. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Quá Tĩnh đã dậy vào rừng tùng tập luyện chiêu kháng long hữu hối trong hàng long thập bát chưởng. Luyện hơn 20 lần, toàn thân đẫm mồ hôi, đang mừng thầm là có tiến bộ, chợt nghe ngoài rừng có tiếng người trò chuyện. Một người nói, sư phụ, chúng ta đi một quãng dài thế này, e cũng phải đến 30 dặm rồi. Người kia nói, cước lực của các người quả cũng có tiến bộ đôi chút đó. Quá Tĩnh nghe giọng nói rất quen, chỉ thấy ngoài rừng có 4 người tiến vào, người đi đầu bạch phát đồng nhan chính là kẻ đối đầu lớn Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông. Quá Tĩnh kêu khổ trong lòng, quay đầu bỏ chạy. Lương Tử Ông cũng đã nhìn thấy y, quát lên, chạy đi đâu? 3 người đồ đệ sau lưng y thấy sư phụ đuổi địch nhân, lập tức chia ra 3 phía chặn đường. Quá Tĩnh nghĩ thầm, chỉ cần chạy ra khỏi rừng tùng về tới gần khách điếm thì không còn sợ gì nữa, bèn sải chân chạy mau. Đại đệ tử của Lương Tử Ông chặn ngang đường rút của y, song chưởng cùng vỗ ra quát lớn, thằng tiểu tặc quỳ xuống. Thi triển đại lực cầm nã thủ pháp của sư môn ngoài cửa ải chụp vào giữa ngực. Quá Tĩnh ngực trái hơi rút lại, tay phải co vào trong, chưởng phải vẽ một hình tròn, dù một tiếng đẩy ra, chính là chiêu kháng long hữu hối vừa học được. Tên đại đệ tử kia nghe chưởng phong rít lên, buông tay rút về đón đỡ. Chát một tiếng, cánh tay đã gãy, thân hình bắn ra 6-7 thước, ngất luôn tại chỗ. Quá Tĩnh không ngờ một chiêu này mà lại có oai lực mạnh mẽ như thế. Sau khi sửng sốt, lại sải chân chạy mau. Lương Tử Ông vừa sợ vừa giận, vọt ra khỏi rừng, lướt vòng lên chặn trước mặt y. Quá Tĩnh vừa ra khỏi rừng tùng, chỉ thấy Lương Tử Ông đã chặn trước mặt, sau lúc hoảng sợ bèn khuỵu chân co tay, vung tay đẩy mau ra, vẫn là chiêu kháng long hữu hối. Lương Tử Ông không biết chiêu này, nhưng thấy đòn tới lợi hại, khó lòng đón đỡ, đành lách người tránh qua. Quá Tĩnh thừa cơ lại chạy thục mạng, Lương Tử Ông xoay người đuổi theo. Quá Tĩnh đã chạy tới ngoài cửa khách điếm, cao giọng kêu lên, Dung Nhi, người Dung Nhi, không xong rồi, gã ác nhân muốn hút máu ta đã đuổi tới rồi nè. Hoàng Dung thò đầu ra nhìn, thì ra là Lương Tử Ông nghĩ thầm, tại sao cái lão quái này lại tìm tới đây chứ? Y tới thì rất tốt, ta cũng đang muốn thử công phu tiêu giao du mới học nè. Bèn kêu lên, tỉnh ca ca, đừng sợ cái lão quái ấy, cứ động thủ đi, ta sẽ tới giúp, chúng ta cho y nếm mùi đau khổ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, Dung Nhi không biết cái lão quái này lợi hại lắm nên nói có vẻ ung dung quá. Y vừa động tâm niệm, Lương Tử Ông đã sấn tới trước mặt, thấy đòn tới mãnh liệt, lại dùng một chiêu kháng long hữu hối đẩy ra phía trước. Lương Tử Ông nghiêng người vặn lưng tránh ra bên cạnh vài thước, nhưng tay phải đã bị chưởng của y quét trúng nóng rát vô cùng đau đớn. Trong lòng ngấm ngầm ngạc nhiên, không ngờ cách nhau có mấy tháng mà võ công của thằng tiểu tử này đã tiến bộ như thế. Nghĩ rằng ắt là công hiệu của máu con rắn quý, càng nghĩ càng giận tung người giọt tới. Quá tỉnh lại đánh ra một chiêu kháng long hữu hối, Lương Tử Ông không sao đỡ gạt, đành nhảy ra, nhưng thấy y không có chiêu thức nào lợi hại hơn tấn công, cũng bớt đi mấy phần úy kỵ mắng lớn, đồ tiểu tử thối tha, chỉ biết có một chiêu đó thôi hả? Quách Tĩnh quả nhiên trúng kế kêu lên, ta chỉ có một chiêu này thôi, ngươi cũng không đỡ được đâu. Nói xong bước lên lại đánh ra một chiêu kháng long hữu hối, Lương Tử Ông tránh qua bên cạnh sấn tới tấn công vào sau lưng y. Quách Tĩnh ngoảnh lại đánh ra chiêu ấy, Lương Tử Ông đã tránh ra sau lưng y, dung quyền phát chưởng qua lại ba chiêu. Quách Tĩnh chỉ có thể lo trước mặt không lo được sau lưng, đã bị dồn tới mức tay chân luống cuống. Hoàng Dung thấy sắp thua kêu lên, tỉnh ca ca, ta ra đối phó với y đây. Phi thân giọt ra rơi vào giữa hai người, chưởng trái chân phải đồng thời đánh ra. Lương Tử Ông co người dung quyền đánh lại hai chiêu. Quách Tĩnh lui lại hai bước đứng ngoài nhìn hai người đánh nhau. Hoàng Dung tuy học được quyền pháp tiêu giao du kỳ diệu, nhưng mới học mà chưa thạo, công lực rốt lại vẫn thua Lương Tử Ông rất xa. Nếu không dựa vào tấm nhuyễn dị giáp trên người thì đã trúng quyền bị thương rồi. Chưa đánh hết 36 đường quyền tiêu giao du đã không chi trì nổi nữa, hai tên đồ đệ của Lương Tử Ông đỡ đại sư huynh bị thương đứng cạnh xem đánh nhau. Thấy sư phụ dần dần thắng thế không ngừng hò hét, trợ oai. Quách Tĩnh đang định bước lên giáp công, chợt nghe Hồng Thất Công bên vách kêu lên, chiều sào của y là ác cẩu lang lộ đó. Hoàng Dung sửng sốt, chỉ thấy Lương Tử Ông hai chân soạt thành mã bộ, hai tay nắm quyền bằng bạc đưa ra, đúng là chiêu ác hổ lang lộ. Bất giác buồn cười nghĩ thầm, té ra Thất Công sửa ác hổ lang lộ thành ác cẩu lang lộ, nhưng tại sao y lại đoán trước được chứ? Chợt nghe Hồng Thất Công kêu lên, chiều sắp tới là xú xà thủ thủy đó. Hoàng Dung biết ác là chiêu thanh long thủ thủy, chiêu ấy dung quyền tấn công thì sau lưng để hở. Hồng Thất Công câu nói chưa dứt, nàng đã vòng ra sau lưng Lương Tử Ông. Lương Tử Ông đánh ra một chiêu quả nhiên là thanh long thủ thủy, nhưng bị Hoàng Dung nhìn thấy trước, đổi khách làm chủ, đánh thẳng vào hậu tâm y. Nếu không phải y võ công tinh thâm, lúc nguy cấp biến chiêu nhảy vọt lên phía trước thì hậu tâm đã bị trúng quyền rồi. Mũi chân y vừa mới chạm tới đất, vừa sợ vừa giận hướng vào cửa sổ quát, cao nhân phương nào, sao không ra mặt? Nhưng trong cửa sổ yên ắng, không có tiếng động gì, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao người này có thể đoán trước quyền chiêu của mình chứ? Hoàng Dung đã có đại cao thủ sau lưng, tự biết không thể có nguy hiểm, bèn giọt lên tấn công. Lương Tử Ông mấy lần hạ sát thủ, Hoàng Dung tình thế lại trở thành nguy cấp. Hồng Thất Công lại kêu lên, đừng sợ, y muốn dùng chiêu lạng tỷ cổ hầu tử thượng thụ đó. Hoàng Dung phì cười, hai tay giơ cao đập mạnh xuống. Chiêu linh viên thượng thụ ấy của Lương Tử Ông chỉ mới dùng được một nửa vốn định nhảy vọt lên, rồi dùng sức đập xuống, nhưng đã bị Hoàng Dung chiếm mất tiên cơ. Nhìn thấy tay quyền của đối phương đập tới, nếu tiếp tục nhảy lên há chẳng phải tự giơ đầu cho tay quyền của nàng đập trúng sao? Chỉ đành lập tức biến chiêu. Nhưng lúc lâm địch, chiêu thức của mình toàn bị đối phương nhìn thấy trước, thì không cần qua ba chiêu hai thức đã nguy tới tính mạng. May mà võ công của y cao cường hơn Hoàng Dung rất nhiều, lúc nguy cấp vẫn có thể giải cứu mới không bị thương. lại đánh nhau thêm vài chiêu, y nhảy ra khỏi vòng chiến kêu lên, lão huynh mà không chịu ra thì đừng trách ta vô tình với con nhóc này đó. Quyền pháp đột nhiên thay đổi như gió táp mưa sa, ào ào đánh tới, chiêu trước chưa xong chiêu sau đã tới. Hoàng Dung vốn không có cách nào chống đỡ, Hồng Thất Công cũng không kịp gọi tên chiêu ra trước. Quá Tĩnh thấy Hoàng Dung quyền pháp rối loạn, tránh đông né tây, lập tức rê chân sấn vào, ra chiêu kháng long hữu hối, đánh tới Lương Tử Ông. Lương Tử Ông chân phải điểm đất nhảy ra phía sau. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca, đánh cho y vài chiêu nữa đi. Nói xong quay người giọt vào khách điếm. Quá Tĩnh thủ thế chỉ chờ Lương Tử Ông tấn công, thì bất kể y dùng chiêu thức gì, cứ chờ được nửa đường lại đánh ra chiêu kháng long hữu hối. Lương Tử Ông vừa tức giận vừa buồn cười mắng thầm, không biết cái thằng tiểu tử này học được ở đâu một chiêu quái quyền này cứ thế mà đánh ra. Tuy thằng tiểu tử ngốc này chỉ biết có một chiêu ấy, nhưng lão quái lại không sao làm được gì y. Hai người đứng cách nhau hơn một trượng, nhất thời thành thế giằng co. Lương Tử Ông mắng, tiểu tử ngốc, cẩn thận nè. Đột nhiên phi thân giọt tới, Quá Tĩnh theo đúng bài bản, dung chưởng đánh ra. Không ngờ Lương Tử Ông trên không lật người, tay phải giơ ra một cái, ba ngọn tiếng ngọ, thấu cốt đinh đột nhiên chia làm ba đường thượng trung hạ bắn tới. Quá Tĩnh vội vàng tránh qua, Lương Tử Ông thừa thế sấn vào, ra đòn như điện chớp đã nắm được gáy y. Quá Tĩnh cả kinh, xoay khuỷu tay đánh mạnh vào ngực y, không ngờ thấy khuỷu tay đánh trúng một chỗ mềm nhũn như hút vào một đống bông. Lương Tử Ông đang định ra sát thủ, chợt nghe Hoàng Dung lớn tiếng kêu, lão quái, ngươi xem cái gì đây? Lương Tử Ông biết nàng giả hoạt, tay phải nắm cứng huyệt kiên tĩnh của Quách Tĩnh khiến y không sao động đậy, mới quay nhìn, chỉ thấy nàng cầm một ngọn trúc bổng lóng lánh như ngọc xanh thông thả bước ra. Lương Tử Ông trong lòng rúng động nói, hả, hả, hồng, hồng ban chủ. Hoàng Dung quát, còn chưa buông tay ra hả? Lương Tử Ông lúc đầu nghe Hồng Thất Công nói huỵch toẹt ra các chiêu thức y sắp dùng, vốn đã vô cùng ngờ sợ, nhưng không nghĩ ra là y. Lúc ấy đột nhiên nhìn thấy ngọn trúc bổng của y mới biết giọng nói trong cửa sổ quả nhiên chính là người mà bình sinh mình rất sợ hãi. Bất giác hồn phi phách tán, vội buông tay thả Quá Tĩnh ra. Hoàng Dung hai tay cầm gậy bước tới gần quát, Thất Công nói, lão nhân gia người đã lên tiếng mà ngươi còn dám to gan hung hăng ở đây, muốn hỏi ngươi cậy vào cái gì chứ? Lương Tử Ông hai chân khuỵu xuống nói, tiểu nhân quả thật không biết hồng ban chủ gia lâm tới đây, tiểu nhân dù có lớn mật bằng trời cũng không dám đắc tội với hồng ban chủ. Hoàng Dung thầm ngạc nhiên, người này bản lĩnh lợi hại như thế, sao vừa nghe tới tên Thất Công đã sợ cuốn lên vậy? Tại sao lại gọi y là hồng ban chủ? Nhưng trên mặt vẫn không động thanh sắc quát, ngươi muốn chịu tội gì? Lương Tử Ông nói, xin cô nương nói tốt với hồng ban chủ vài câu. Chỉ nói Lương Tử Ông biết tội rồi, chỉ xin hồng ban chủ tha mạng. Hoàng Dung nói tốt một câu thì không sao, chứ nói tốt vài câu thì hơi nhiều à nha. Ngươi từ nay trở đi vĩnh viễn không được làm khó hai người bọn ta nữa, nghe chưa? Lương Tử Ông nói, trước đây tiểu nhân không biết nhiều lần mạo phạm, xin hai vị ra ơn hải hà, từ nay về sau tự nhiên không dám vậy nữa. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười khẽ một tiếng, kéo tay Quách Tĩnh trở vào khách điếm. Chỉ thấy Hồng Thất Công trước mặt có bốn bát thức ăn, tay trái cầm chén, tay phải cầm đũa đang ngấu nghiến, ăn uống có vẻ thú vị lắm. Hoàng Dung cười nói, Thất Công, y quỳ ngoài kia, không dám động đậy gì hết trơn á. Thất Công nói, người ra đánh y một trận cho hả giận đi. Y quyết không dám đánh lại đâu. Quá Tĩnh cách xong nhìn ra thấy Lương Tử Ông quỳ thẳng trên mặt đất, ba tên đệ tử quỳ sau lưng y trông rất thểu não. Trong lòng bất nhẫn nói, Thất Công à, thôi tha cho y đi. Hồng Thất Công mắng, chẳng ra cái quái gì, y đánh người á, người chống đỡ không được, lão tử cứu người á thì người lại muốn tha y. Như vậy là sao chứ? Quá Tĩnh không biết trả lời thế nào. Hoàng Dung cười nói, được, để con ra đánh y cho. Rồi cầm ngọn trúc bổng bước ra khỏi khách điếm, thấy Lương Tử Ông đang cung cung kính kính quỳ ở đó, mặt đầy vẻ sợ sệt. Hoàng Dung mắng, Hồng Thất Công nói, ngươi làm điều xấu xa bậy bạ, hôm nay giết ngươi không được, nhưng may cho ngươi á hả là Quách ca ca có lòng tốt á, cầu tình cho ngươi suốt nửa ngày, Thất Công mới chịu tha ngươi. Nói xong giờ trút bổng lên chát một tiếng đánh vào mông y một cái, quát lên, cút đi. Lương Tử Ông nhìn lên song cửa sổ kêu lên, Hồng tiền bối, tôi muốn gặp lão nhân gia người để tạ cái ơn không giết.

Hoành hành bá đạo ở Tây Vực thì không ai đếm xỉa. Nhưng tới Trung Nguyên mà cũng muốn như vậy thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nể mặt chú ngươi, hôm nay ta không dạy dỗ ngươi hiểu biết thêm một ít. Cút mau đi cho ta. Âu Dương Khắc bị y hung dữ làm mặt nghiêm giáo huấn một trận như thế, đã muốn lên tiếng đôi co động thủ, nhưng biết mình không phải là đối thủ, bèn ngoan ngoãn lui ra, nhưng vẫn ấm ức liền nói. Giảng bối xin cáo từ ở đây, nếu vài năm tới tiền bối không mắc bệnh gì lớn, hay không gặp tai họa gì lớn, xin mời tới tệ xá ở núi Bạch Đà gặp gỡ có được không? Hồng Thất Công cười nói, bằng vào thằng tiểu tử nhà ngươi mà cũng đáng khiêu chiến với ta hả? Lão khiếu hóa trước này không có hẹn hò gì với ai hết á. Chú ngươi không sợ ta thì ta cũng không sợ chú ngươi. 20 năm trước bọn ta đã tỉ thí rồi, mọi người đều bên 8 lạng người nửa cân, không cần đánh nữa. Đột nhiên Sa Sầm nét mặt quát, còn không chịu cút đi cho xa hả?